Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886. Chương 882 Thạch Kiên. Chương 882 Thạch Kiên triệu Hàm Trương buông đao, đi đến xe đẩy tay Biên, một tay đặt ở Thạch Lạc trên vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nguyên lai là người một nhà a." Thạch Lạc cảm nhận được ấn ở trên vai lực đạo, hắn cường cười nói: "Đúng vậy, người một nhà." Hắn đối chặn đường đánh cướp nhân đạo: "Thạch Kiên, còn không mau tới bái kiến Triệu tướng quân." Thạch Kiên, tên thật Nghiêu Kiên, sức lực đại, hung man, từng là Thạch Lạc hộ vệ, bởi vì nhiều lần lập chiến công, cho nên Thạch Lạc ban họ Thạch, nếu không phải hắn tính tình quá ngoan cố, Thạch Lạc kỳ thật là muốn nhận hắn làm nghĩa tử, chẳng sợ đối phương liền so Thạch Lạc nhỏ 2 tuổi, người hồ cùng trong quân võ quan thích nhất làm một sự kiện chính là thu nghĩa tử, tuân tu, mễ sách chờ đều thu có nghĩa tử, cấp uyên một lần mắt thèm bọn họ nghĩa tử, cho rằng đây là thu nạp nhân tâm hảo thủ đoạn, cho nên cũng tưởng Triệu Hàm Trương thu nghĩa tử, chính là suy xét đến Triệu Hàm Trương còn chưa thành thân, lúc này nhận nuôi nghĩa tử thanh danh không tốt lắm, lúc này mới tạm thời ấn xuống việc này. Bất quá hắn không ngừng một lần nhắc tới qua, làm Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm thành thân sau liền có thể suy xét nhận nuôi nghĩa tử. Bên người thu võ, Tằng Việt đám người, hoàn toàn đều có thể thu hoạch nghĩa tử sao, so với bọn hắn tuổi tác tiểu nhân Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm, tha thứ bọn họ kiến thức thiển bạc, không có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị tiếp thu loại này văn hóa. Bất quá, bọn họ vẫn là hiểu biết, có thể suy xét bị thu làm nghĩa tử, không chỉ có năng lực tương đối cường, các có đặc điểm, còn phải đối chủ quân có tương đương cao trung thành độ, cho nên Thạch Kiên đối Thạch Lạc trung thành độ rất cao, lúc này nhìn đến Triệu Hàm Trương tay ấn ở Thạch Lạc trên vai, mà Thạch Lạc sắc mặt bạch trung thấu thanh. Xe đẩy tay chung quanh đi theo tất cả đều là Triệu Tạc người. Thạch Kiên liền nộ mục trợn lên, nắm tay niết đến ca ca vang. Thạch Lạc nghe được mặt mày run rẩy, sợ hắn ngay sau đó bạo khởi công kích Triệu Hàm Trương. Hắn nhưng thật ra không sợ Triệu Hàm Trương bị thương, hắn sợ chính là Triệu Hàm Trương nhân cơ hội cho hắn một chút, hướng hắn ngực cũng thọc một đao. Kia thật đúng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, hắn vội vàng đoan chính thần sắc. Ở Thạch Kiên chưa từng bùng nổ trước nghiêm túc nói: "Lưu thông vô đạo, tàn sát tân quân, đã không đủ để chịu ta chờ cống hiến. Chim khôn lựa cành mà đậu, ta chờ tự nhiên cũng muốn khác tìm lương chủ." Lúc này đây đúng lúc ngộ nạn châu chấu, lại đột nhiên bị lưu dân đánh sâu vào. Hạnh đến Triệu sứ quân cứu mạng, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, chỉ hận gặp nhau quá muộn, tương tương ngưỡng mộ, cho nên ta quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thấy Thạch Kiên vẻ mặt hắn bị hiếp bức bộ dáng, Thạch Lạc trong lòng một ngạnh, càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình tịch thu hắn làm nghĩa tử chính xác tính, kỳ thật hắn không sợ nghĩa tử vụng về, chỉ cần đủ nghe lời, đủ tin tưởng hắn là được. Mà Thạch Kiên tuy rằng có năng lực, lại luôn là thích nghĩ nhiều, cũng không như thế nào tin tưởng hắn cái này chủ quân. Thiên hắn cũng sẽ không Trương Tân như vậy người thông minh, ngược lại có chút vụng về, cho nên hắn không tin luôn là làm Thạch Lạc không thoải mái. Làm quân nhân, nếu là không có mưu sĩ thông minh tài trí, vậy muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp. Thạch Lạc phí rất lớn kính mới làm Thạch Kiên tin tưởng hắn là thiệt tình quy thuận Triệu Hàm Trương, kỳ thật Thạch Lạc trong lòng cũng không có như vậy chân thành, ít nhất trước đó, hắn cho chính mình định ra phương châm vẫn là có thể chạy liền chạy, có thể phản liền phản, nếu không phải đi theo Triệu Hàm Trương mới có thể sống sót, nếu không phải trên tay nàng mới có dược, nhưng trải qua này một chuyến, khuyên bảo Thạch Kiên là lúc, Thạch Lạc chính mình cũng không sai biệt lắm khuyên phục, lúc này Thạch Lạc còn không có hình thành chính mình đương vương đương hoàng đế ý niệm, hắn như cũ là muốn tìm cái quân sẵn sàng góp sức. Sau đó quản hảo chính mình thuộc cấp, đánh hạ một mảnh có thể cho chính mình an cư, tay cầm quyền thế thổ địa, đều phải tìm cái quân chủ. Kia vì sao không thể là Triệu Hàm Chương đâu? Lưu Hòa đã chết, Lưu Nghệ bị Triệu Hàm Chương tù binh, Lưu Uyên Nhi tử hiện tại chỉ còn lại có Lưu Thông. Mà hắn cùng Lưu Thông quan hệ không tốt lắm, mặc kệ là từ năng lực, nhân phẩm cùng dân tâm tới nói, Triệu Hàm Chương đều ở Lưu Thông phía trên, càng muốn, Thạch Lạc trong lòng càng kiên định, bởi vậy ở lên núi sau, Thạch Kiên thừa dịp Triệu Hàm Chương đám người không chú ý, tự cho là bí ẩn thấu đi lên muốn lặng lẽ mang Thạch Lạc đào tẩu khi, Thạch Lạc cự tuyệt hắn, Thạch Lạc vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì đào tẩu, ta đều nói, ta là tự nguyện sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Chương, ngươi chớ có làm bậy, đi, đi rồi ngươi có kim sang dược sao? Hắn hai nơi miệng vết thương lớn như vậy, nếu là lúc sau thương tình chuyển biến xấu, yêu cầu Triệu thị thần dược, bọn họ có sao? Hơn nữa, cùng Thạch Kiên đi chính là chính xác sao? Hắn hiện tại thân bị trọng thương, nào biết Thạch Kiên không phải muốn mượn hắn danh nghĩa hiệu lệnh Thạch Quân, hoặc là tương lai hiệp ân để báo. Thạch Kiên bị cự tuyệt, sắc mặt có chút khó coi, nhưng trên núi người đã nhìn đến Thạch Lạc lao tới thổ phỉ phần phật quỳ hơn phân nửa, mồm năm miệng mười kêu tướng quân. Triệu Hàm Chương thô thô đảo qua, phát hiện quỳ xuống người chừng 100 năm đến 60, vẻ mặt mờ mịt đứng chỉ có 40-50 người. Triệu Hàm Chương ý vị thâm trường nhìn Thạch Lạc liếc mắt một cái, hướng Thi Hoành Đồ cùng Vu Phương sử một cái ánh mắt, Thi Hoành Đồ cùng Vu Phương minh bạch. Một người đẩy Thạch Lạc, một người đứng ở xe đẩy tay bên cạnh, đối diện nếu là có dị động, bọn họ liền có thể khi trước giết Thạch Lạc, đây là một cái phi thường đơn sơ thổ phỉ hoa. Phỉ hoa vốn dĩ liền có 50 nhiều thổ phỉ. Triệu Hàm Chương cùng Thạch Lạc đột nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa chân núi đánh giặc. Thổ phỉ nhóm đừng nói tới gần, liền ở trên núi xem náo nhiệt lá gan đều không có, cho nên Thạch Kiên đám người không phải bọn họ chủ động trêu chọc tới, mà là Trư Chấu cùng Lưu Dân cùng nhau xông tới khi Thạch Kiên cùng các thủ hạ của hắn chạy ra khỏi chiến trường, cùng đại bộ đội đi lạc. Lúc ấy sắc trời dần tối, hắn chỉ có thể mang theo người lui vào núi chung, hơn nữa bên đường còn thu không ít chạy tán loạn ra tới Thạch Quân, cùng với bắt không ít Triệu gia quân. Lúc ấy Thạch Kiên là bởi vì không có lương thảo, nghĩ đem người bắt được mang lên, muốn thật sự tìm không thấy ăn, có nô lệ nơi tay, tốt xấu sẽ không đói chết. Kết quả hắn mang theo một chuỗi người chui vào núi rừng tránh đi Châu Chấu cùng Lưu Dân khi, ngẫu nhiên gian phát hiện trên núi nơi nào đó sáng lên ánh lửa, theo cháy quang tìm đi liền tìm tới rồi thổ phỉ hoa, vì thế Thạch Kiên liền dẫn người đem chùm thổ phỉ chém. Chính mình đương chùm thổ phỉ, hắn mang đến người nhiều. Thổ phỉ nhóm thực thức thời, ở chùm thổ phỉ sau khi chết đặc biệt thuận theo nhận Thạch Kiên đương chủ tử. Thổ phỉ nhóm tương đối nghèo, nhưng vẫn là có chút ăn, không đến mức liền phải ăn thịt người. Bởi vậy ngày hôm qua bị chảo Triệu gia quân còn đều đóng lại, Triệu Hàm Chương làm người đi đem người lãnh lại đây, nàng muốn chính mắt trông thấy. Thổ phỉ nhóm vẻ mặt mộng bức, nhưng không ảnh hưởng bọn họ nhận tân chủ a. Như vậy một canh giờ không đến, bọn họ đã lý hảo hai bên quan hệ. Bọn họ tân đại đương gia là xe đẩy tay thượng Thạch tướng quân thủ hạ nô lệ, mà Thạch tướng quân hiện tại sẵn sàng góp sức ngồi ở thượng đầu Triệu nữ lang, cho nên Triệu nữ lang bằng bọn họ đại đương gia cấp trên, cấp trên bằng bọn họ cấp trên. Vì thế Triệu Hàm Chương mệnh lệnh một chút, đều không đợi Thạch Kiên tìm được lý do cự tuyệt, đã có người tung ta tung tăng đi đem phòng chất củi bị giam giữ nhân lánh tới, không phải rất nhiều. Chỉ có 18 cái, nhưng bọn hắn nhìn thấy Triệu Hàm Chương đều là nước mắt tề lưu, quỳ xuống đất khóc giống. Nếu không phải Triệu Hàm Chương ngồi ở mặt trên thực nghiêm túc, bọn họ còn tưởng bò lên trên đi ôm người đùi đâu, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết. Kết quả sứ quân liền tới rồi, quả nhiên đại gia ngầm truyền không tồi. Sứ quân thật là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống chuyển thế. Tấu chương xong, hết chương.